Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, không đánh nhau thì không quen biết. 1/3. Vương tử cùng công chúa cưỡi xe đạp đoàn bên trong. Trừ bỏ Đường Quả Nhi, phải kể tới Kỳ Kỳ lợi hại nhất. Tiểu Khổng Tước quá nhỏ, Lý Đôn quá chậm, Tiểu Kim ý chí lực quá yếu, Tiểu Bồ Đào quá điềm đạm. Kỳ Kỳ càng phương diện đều cân đối. Tay dài chân dài, cưỡi ở plasma ca trên rất có dương đao cưỡi ngựa trấn quốc đại tướng quân phong độ. Hắn không chỉ có phong phạm cao thủ, thực lực cũng là cao thủ cấp. Trận đấu kết thúc, hắn bắt được đấu loại người thứ nhất, tiến vào vòng đấu chung kết. Ngay ở Kỳ Kỳ chuẩn bị tiến hành cuối cùng một cuộc tranh tài lúc, Dài Dài cùng Mỹ Mỹ tìm đến Đường Quả Nhi. Các nàng là đến cáo biệt. Trận đấu đã kết thúc, phải về nhà rồi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, Oa Tương Đương là đại thảo nguyên nhà sao? Sinh đôi tỉ muội cha mẹ là đại thảo nguyên một nhà ra thị trường sữa chế phẩm công ty cao quản. Các nàng ở trên đại thảo nguyên an cư, có một mảnh thật lớn thảo nguyên, nuôi trâu cùng ngựa. Đường Quả Nhi ước ao vạn phần, nàng chỉ ở trong tivi xem qua đại thảo nguyên cùng ngựa. Dài Dài mời Đường Quả Nhi đi nhà nàng làm khách, Tiểu Chư Chư lập tức gật đầu. Đều không cần trinh cầu ý kiến của đại nhân, quá mức bản thân nàng ngồi cho cơ đi rồi, hoặc là tìm nàng Mimi tỷ hỗ trợ. Mimi tỷ nhà ngay ở cho trên phi cơ. Dài Dài cùng Mỹ Mỹ khi đến là ngồi xe lửa trở lại tắc đi máy bay, buổi tối liền có thể về đến nhà. Khi đến ngồi xe lửa là vì thưởng thức phen Đường ân tình diện mạo. Một đường xuôi nam để hai cái tiểu cô nương trưởng thành rất nhiều. Lúc mệt mỏi sẽ không kêu khổ, gặp phải thời điểm khó khăn sẽ trước tiên tự mình nghĩ biện pháp. Ba cái tiểu hài tử tụ lại cùng nhau cáo biệt. Đường Quả Nhi tính cách sáng sủa lạc quan, nhưng giờ khắc này đối mặt phân biệt, vô cùng không muốn cùng khổ sở. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Nhận thức thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng tiểu hài tử hữu nghị đặc biệt hồn nhiên cùng thâm hậu. Đường Sương thấy thế, để ba cái tiểu hài tử chụp ảnh chung một tấm. Đường Quả Nhi đứng ở chính giữa, tay trái ôm Dai Dai, tay phải ôm Mỹ Mỹ, nhe răng cố gắng nụ cười. Đường Sương, Cà, Đường Quả Nhi, Dai Dai, Mỹ Mỹ, Ư Tương Đương Cà, răng rắc Tương Đương Dai Dai cùng Mỹ Mỹ đi rồi. Đường Sương đối có chút khổ sở Đường Quả Nhi nói, ta bỏ thêm các nàng ba ba mụ mụ WeChat. Sau đó thường thường có thể tán gẫu. Người có thể xin Dai Dai cùng Mỹ Mỹ giới thiệu cho ngươi đại thảo nguyên. Nhìn các nàng nuôi ngựa nhỏ cùng bầy trâu, không cần lo lắng sẽ không còn được gặp lại. Còn có lều vải nhà Tương Đương, Đường Quả Nhi nói bổ sung. Đường Sương, đúng, còn có ở tại trong lều nhà. Đường Quả Nhi vô hạn ước mơ nói. Tiểu Sương, ta cũng rất nhớ ở tại trong lều a. Nằm ở trên đại thảo nguyên nhìn ngôi sao. Tiểu Sương, Dài Dài nói các nàng nhà ngôi sao không phải ở trên trời, là trên đất. Đây là thật sao? Đại thảo nguyên bao la bát ngát, ngôi sao che kín bầu trời đêm, liên miên không dứt. Xa nhìn phương xa, tầm mắt thông thuận, xác thực như là ngôi sao trên đất chớp a chớp. Oa a Tương Đương rất nhớ đến xem a. Tiểu Chư Chư nói xong, dùng mắt to nhìn về phía Đường Sương. Đừng xem ta, đừng xem ta, nhìn ta làm gì Tương Đương, hì hì hì Tương Đương. Tiểu Sương, mang muội muội đi đại thảo nguyên có được hay không a? Hôn nhẹ ngươi nha. Tiểu Chư Chư vì lấy lòng Đường Sương, nhảy lên đến muốn hôn Đường Sương. Đường Sương nói sang chuyện khác, nhanh đi cho Kỳ Kỳ cố lên, hắn muốn so với thi đấu rồi. Đường Quả Nhi lúc này mới nhớ tới đến, chiến đấu không có kết thúc, thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Kỳ Kỳ có thể đánh bại hay không áo đen bé trai đây? Nếu như áo đen bé trai cầm người thứ nhất, còn không biết nhiều đến ý đây. Hằng bắt đầu trên, Lý Đôn cùng Tiểu Kim đang ở cho Kỳ Kỳ nắm vai. Tiểu Khổng Tước ân cần đệ nước, Tiểu Bồ Đào tắc mím môi đang nói chuyện. Ha ha, tiểu cô nương này răng cửa rơi mất sau. Nói chuyện thường thường vểnh mồm hoặc là che miệng. Đường Sương nhìn thấy Tiểu Bồ Đào dáng dấp như vậy, không kìm lòng được lại rất có ăn ý cùng Sở Mi liếc mắt nhìn nhau. Cái này không tử tế gì cũng đang cười trộm. Tiểu Bồ Đào tuổi còn nhỏ, đặc biệt sùng bái nàng gì. Lời nói không tự chủ học nàng. Hai người đi chung với nhau đặc biệt dựng. So với Sở Tinh càng như là mẹ con. Nhìn thấy Đường Quả Nhi đến rồi, Kỳ Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này mặt ngoài chân thành cơ hội. Lời thề son sắt nói. Đường Quả Nhi, ta nhất định không phụ lòng ngươi hy vọng. Đem đồ đen tiểu hài tử đánh bại. Đồ đen tiểu hài tử ngay ở cách đó không xa. Đường Quả Nhi hướng hắn làm mặt quỷ. Nhách tương đương chư nhi trùng ư. Áo đen bé trai làm một cái nổ súng thủ thế. Biểu thị một thương vỡ Đường Quả Nhi. Không chỉ có như vậy. Hắn liền mở năm thương. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương trước sau đem Lý Đôn. Tiểu Kim, Tiểu Khổng Tước, Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ vỡ rơi. Đường Quả Nhi chớp mắt lấy tay thành đao. Khua tay múa chân. Cách không bùm bùm. Biểu thị nàng cô độc A9 thanh kiếm không phải ngồi không. Đem hắn đâm thành nhím. Nhìn hai người này. Một hồi plasma ca trận đấu thành sinh tử tốc độ. Múa đao chơi thương. Người chủ trì đến rồi. Đem trận này không khói thuốc súng chiến tranh bóp tắt rơi. Đường Quả Nhi thịt đô đô tay nhỏ còn đang cắt tới vạch tới. Đường Xương đem nàng nhấn trụ, đưa cho điện thoại di động của nàng. Nói, tỷ tỷ ở kêu gọi ngươi. Nhanh cùng nàng trò chuyện. Ha, Đường Quả Nhi kinh hỉ. Tiếp quá điện thoại di động. Quả nhiên ư, tỷ tỷ xuất hiện trên điện thoại di động. Oa, tỷ tỷ trang phục thật là đẹp. Tóc của nàng làm sao đẹp mắt như vậy? Đây là cái gì kiểu tóc a? Đường Chân hỏi Đường Quả Nhi ngày hôm nay trận đấu thế nào rồi? Tiểu Chư Chư lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không gì sánh được nóng bỏng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tóc của ngươi thật là đẹp. Đây là người nào cho ngươi chải đến nha? Có thể hay không cho tiểu hài tử cũng chải một cái? Chấm ngoặc kép, được rồi. Hai người quan tâm điểm căn bản không giống nhau. 6 tuổi nam tử tổ trận đấu bắt đầu. Cái này cũng là năm nay Plasma ca trận đấu một người thi đấu cuối cùng một hồi. Sau khi kết thúc chính là tiếp sức thi đấu. Trận chung kết tổng cộng 12 người. Kỳ Kỳ ở thứ 3 đường băng. Hắn xuất phát chạy rất tốt. Xếp ở vị trí thứ 3. Ở quá đạo thứ nhất cong miệng lúc. Thuận lợi vượt qua một tên. Thành người thứ 2. Xếp ở vị trí thứ nhất không phải áo đen bé trai. Áo đen bé trai bị người chen một hồi. Rơi đến thứ 5, thế nhưng hắn sung rất nhanh, khẳng định là sẽ đuổi theo. Đường Quả Nhi la to, Kỳ Kỳ bổng bổng đát tương đương tiểu kim chua xót nhìn trên sân chạy vội Kỳ Kỳ. Không phải không thừa nhận, tiểu hài tử này plasma ca cưỡi nhanh hơn hắn a. Đường Quả Nhi vừa hô to, vừa dắt tiểu Bồ Đào tay nhỏ, nhìn một chút chu vi. Ồ, tiểu Khổng Tước đâu? Tiểu Khổng Tước cũng không thể mất rồi. Đó là tiểu muội của nàng muội. Tiểu Bồ Đào nói nàng cũng không thấy. Đường Quả Nhi để tiểu Bồ Đào trước tiên cho Kỳ Kỳ cố lên. Nàng muốn đi tìm tiểu Khổng Tước. Đường Xương nói tiểu Khổng Tước bị mẹ của nàng mang đi nhà cầu rồi. Ai nha, còn tưởng rằng tiểu Khổng Tước ném đi đây. Hì hì hì, Kỳ Kỳ cố lên. Đánh bại chư nhi trùng tương đương. Đường Quả Nhi sự chú ý một lần nữa trở lại sân bãi trên. Đường Xương hướng ngoài sân nhìn một chút. Kỳ thực tiểu Khổng Tước không phải đi nhà cầu, mà là bị mang tới ngoài phòng. Ba ba mụ mụ của nàng thật giống ở cãi nhau. Mới vừa rồi còn thật tốt. Nhân ra gia đình tranh cãi, Đường Xương cũng không tốt hỏi nhiều quản nhiều. Xem như không thấy. Chỉ là nghĩ đến sợ hãi tiểu Khổng Tước, có chút đau lòng. Tiểu Khổng Tước loại này thẹn thùng cùng không tự tin tính cách, phỏng chừng chính là Trường Kỳ chịu đến loại này gia đình bầu không khí ảnh hưởng. Tâm lý không có cảm giác an toàn dẫn đến. Đường Xương không để ý. Trên sân địa thế phát sinh biến hóa. Phản phái đại boss áo đen bé trai đã đuổi theo. Cùng Kỳ Kỳ sánh vai cùng nhau. Đặt ngang hàng thứ 2. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.